Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 277, Phúc Địa Ấn. Tử vi thánh nữ trắng như tuyết chân dài phát sáng, thần hà khuấy động, phảng phất sát kiếm bình thường, rất là hùng hổ, chân dài trực tiếp quét về phía Tô Viêm, ở giữa lồng ngực của hắn, muốn trực tiếp đem đá bay. Ai biết Tô Viêm gan to bằng trời xòe bàn tay ra. Chụp vào tử vi thánh nữ trắng như tuyết chân dài. Điều này làm cho tử vi thánh nữ đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nàng trong chân ngọc ẩn chứa năng lượng là cỡ nào cường hãn. Mặc dù là có chân long xào huyệt áp chế, cũng đủ để trấn áp đồng đại tu sĩ. Phanh, Tô Viêm bàn tay vỗ tới. Như là vỗ vào phía trên ngọn núi lớn, chấn hắn bàn tay tê dại, thậm chí tử vi thánh nữ trong chân ngọc rung động đi ra thần năng. Che ngợp bầu trời nổ ép mà đến, để Tô Viêm toàn bộ thân xác đều có vỡ vụn xu thế. Vù, Tô Viêm hai mắt mở to, khí thế hoàn toàn khác nhau, toàn bộ thân xác tràn ngập chí cương chí bá uy thế. Phối hợp tinh không chiến giáp bạo phát, uy mãnh như là một con chân long. Hắn toàn bộ bàn tay rừng rực, giữa năm ngón tay hào quang chói mắt, có tiểu chân long chui ra, để Tô Viêm toàn bộ bàn tay. Phảng phất chân long chảo này hiển hóa ra ngoài, nắm lấy tử vi thánh nữ trắng như tuyết chân dài. Tử vi thánh nữ tức giận, chân ngọc phát sáng, rừng rực kinh thế. Nàng chân ngọc dường như hóa thành thần trụ, lượn lờ pháp tướng lực lượng dồi dào. Đây là hủy diệt một đòn, để Tô Viêm bàn tay đều phải vỡ vụn xu thế. Thế nhưng sau một khắc tử vi thánh nữ như bị sét đánh, nổi da gà đều nổi lên một thân. Tô Viêm bàn tay theo nàng bắp đùi trắng như tuyết một đường về phía trước sờ soạng. Động tác của hắn qua nhanh, thăm dò qua váy đáy. Đã chạm được trên bắp đùi, để Tô Viêm nội tâm cấm không ngừng rung động. Ầm ầm, thời khắc này thiên địa nổ vang, khí thế khủng bố dập dờn mà ra. Tử vi thánh nữ con ngươi ẩn chứa lửa giận, trắng như tuyết cơ thể thần hà vạn trượng, phảng phất hóa thành một vị đấu chiến nữ thần. Trong mệnh tuyền đều hiện ra tiếng tụng kinh, nàng vũ động vòng eo, vũ động lên. Như là một mỹ nữ xà, lãnh diễm cao quý, theo khí tức leo lên, trong cơ thể nàng giống như sinh ra một tôn cổ xưa thần trì. Mạnh mẽ chấn thế, năng lượng sóng từ nàng trong cơ thể lao xuống mà ra. Để Tô Viêm đều bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn rất giật mình, tử vi thánh nữ so với diêu quang cự tử những thiên kiêu này. Mạnh mẽ quá nhiều. Ngươi đang tìm cái chết. Tử vi thánh nữ nhan dung lạnh lẽo, tóc đẹp múa tung, cơ thể mông lung sát niệm, trong khoảnh khắc lấn tiến Tô Viêm, đặc biệt là con ngươi của nàng. Tử vi thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn lĩnh vực, hai đạo thiên mục dường như hóa thành cổ xưa tinh tú, chiếu ra màu tím sắc trời, bao phủ Tô Viêm, phải đem nó cho trấn áp lại. Nhưng là Tô Viêm thân xác càng ngày càng hung mãnh, thần thông cửa lớn cùng thân xác hợp hai làm một, vận chuyển hết thảy gốc gác, leo lên đến trạng thái mạnh nhất, mà hắn toàn bộ bàn tay bùng nổ ra ngập trời khí thế. Hư không ở huyễn diệt, Tô Viêm phảng phất bước chậm ở trong một tấc vuông. Đây là xúc địa thành thốn lực lượng, Tô Viêm thân hình lơ lửng không cố định, giống như trích tiên. Ở trong hư không bước chậm, tùy ý tử vi thánh nữ tử vi thiên nhãn tại cường đại, cũng không cách nào khóa lại Tô Viêm. A, tử vi thánh nữ cứu ta. Tiết Long kêu thảm thiết không ngừng. Hắn theo Tô Viêm thay hình đổi vị, tào ngộ hư không lực lượng trấn áp, cả người đều máu thịt be bét, muốn vỡ vụt ở trong hư không. Vô liêm sỉ. Tiết Quan phát ra một tiếng lại một tiếng giống to tiếng. Bùng nổ ra vô thượng chiến lực, thảo phạt chí tôn thể. Nhưng là vô dụng, Chí Tôn thể khí thế bá tuyệt, để trần bàn chân lớn, thúc đẩy một thân tinh huyết lực lượng, phong tỏa tiết quan. Hiện tại tứ linh trận bên trong, đại chiến kịch liệt, các đường thiên kiêu giết ở cùng nhau, liên tiếp va chạm, hơi một tí đều muốn hủy thiên diệt địa. Mạnh mẽ tứ linh trận cũng rất khó thời gian dài phong ấn nơi này. Không được bao lâu thời gian, nơi này sẽ sụp nứt. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bị một vệt sức mạnh bị kinh sợ. Lưng phát lạnh, nghiêng đầu qua chỗ khác ngóng nhìn sang thời khác. Chính là một cái mơ hồ mà lại to lớn cái bóng. Phảng phất một tôn cổ xưa tinh tú, đứng thẳng ở giữa trời. Tinh tú pháp tướng, có vực ngoại thiên kiêu thay đổi sắc mặt. Đây là tử vi thánh nữ sức mạnh, sau lưng dựng lên tinh tú lực lượng, phảng phất tinh tú chi chủ dáng thế, cách không dò ra một bàn tay lớn, đều muốn rung động vực ngoại tinh đấu. Được lắm, tử vi thánh nữ, quả thực chiến lược siêu tuyệt, loại này tử vi giáo đỉnh phong pháp tướng, tinh tú pháp tướng, nghe đồn một khi tu thành pháp tướng, pháp lực ngập trời. Thần thông kinh thế, chấn áp cùng cảnh giới hiếm có địch thủ, hư không đều phát ra vang lớn, run rẩy không ngừng, này tinh tú chi thủ phảng phất có thể chấn áp lại khu vực này. Lộ ra khí tức tương đương mạnh mẽ, giống như cổ xưa biển sao rơi xuống, hướng về Tô Viêm bắt đầu chấn áp, xúc địa thành thốn đều bị ảnh hưởng, vô pháp tiếp tục tránh né. Đây là ngươi bức ta, ta vốn không muốn làm khó ngươi, nếu ngươi mềm không được cứng không xong, vậy thì đành phải tiễn ngươi lên đường. Tử vi thánh nữ biểu hiện lạnh lẽo, nàng tay áo phấp phới, khí thế bước người, sau lưng dựng lên to lớn tinh tú cái bóng, như là cổ xưa thần linh sinh ra, mở rộng ra một bàn tay, bao trùm hư không, lượn lờ kinh thế khí tức. Được lắm, gây phiền toái. Tô Viêm giống to, tóc bay vù vù, trong bảo thể chất phác tinh huyết cuồn cuộn, bùng nổ ra lớn lao tiếng tụng kinh. Sức chiến đấu của hắn bão táp, thể xác bên trong dần hiện ra một cái lại một cái rực rỡ tinh thể. Bắt đầu thất tinh quyền bạo phát, Tô Viêm gánh ngập trời áp lực, trong thần thông mật môn bay ra ngoài một viên lại một viên tinh thể. Sắp xếp tổ hợp, đem hắn tôn lên dường như bắt đầu chiến thần, siêu cường đấu, bắt đầu thất tinh quyền cùng tinh tú chi thủ đánh vào nhau. Để nơi này phát sinh chấn động mạnh, tinh tú chi thủ đều đang vặn vẹo, không phong được bắt đầu thất tinh quyền sức mạnh, nhưng là tử vi giáo bí mật bất truyền. Chỉ đến thế mà thôi sao? Này một cái vặn vẹo bàn tay lớn, lại một lần nữa sán lạn lên, cổ xưa biển sau khí tức phóng thích, hiện ra tầng tầng lớp lớp thái cổ tinh tú lực lượng. Chật ních hư không, diễn hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Đây là tinh túc ấn, Tô Viêm cẩn thận, đây là tử vi giáo chân giáo bí thuật, bắt nguồn từ tử vi giáo chư thiên đại thần thông bên trong bản giản hóa thần thông bí pháp. Võ Hằng sắc mặt kinh biến, hắn biết rõ môn thần thông này kinh người chỗ, tử vi thánh nữ là cao quý tử vi giáo thánh nữ, nắm giữ tinh túc ấn cũng không đáng bất ngờ. Vù, tử vi thánh nữ vũ động gió trời, dáng dấp yểu điệu, nàng phảng phất hóa thành một đầu bạch hổ, tinh tú lực lượng tăng vọt một đoạn, đây là bạch hổ tinh túc ấn, nàng ở đây vung lên. Toàn bộ nắm đấm đều hóa thành cô đọng tinh tú bạch hồ. Oanh tạp mà đến, cùng Tô Viêm bắc đầu thất tinh trước oanh tạp cùng nhau. Tùng tùng tùng, mãnh liệt va chạm thanh âm. Ở đây vang vọng, không quản là bắc đầu thất tinh quyền, vẫn là tử vi giáo tinh túc ấn, đều cùng chư thiên thần thông có quan hệ. Loại này chiến đấu làm cho người ta chú ý, nói không chắc có thể thấy được. Hai giáo gốc gác ai mạnh ai yếu, tử vi thánh nữ khí chất không ngừng chuyển biến, có thời điểm có bạch hổ, có thời điểm như thần long, có thời điểm Chu Tước, có thời điểm như Huyền Vũ. Đây là bốn thánh thú lực lượng, bị tinh tú lực lượng biến hóa ra, dẫn đến Tử Vi thánh nữ chiến lực kinh diễm, mỗi một kích đều tràn ngập đè ép thiên địa uy thế. Tiếp dung mà đến, đánh giết Tô Viêm, hai cường va chạm, vỡ vụn trời cao, Tử Vi thánh nữ sau lưng mọc ra Chu Tước xí, trong lúc đóng mở dĩ nhiên xé rách hư không, tốc độ của nàng tăng vọt, lấn tiến Tô Viêm, hình thể như bạch hổ, tràn ngập hủy thiên diệt địa vậy pháp tướng lực lượng. Hỏng rồi, Tô Viêm bắt đầu thất tinh quyền vẫn không có tu ra thứ bảy quyền. Lẽ nào cảnh giới của hắn đang cùng Hàn Đồng chém giết Tiêu Nghiệp sắc mặt khó coi. Nội tâm cũng quái lạ, Tô Viêm thật giống không có bước vào pháp tướng cảnh, bởi vì hắn vẫn vận chuyển đều là thần lực, cũng không có vận chuyển pháp tướng lực lượng. Bắt đầu thất tinh quyền muốn tu thành, nhất định phải nắm giữ phát lần lượt thực lực. Cố Nhiên nói Tô Viêm mượn bí thuật có thể cùng Tử Vi thánh nữ quyết đấu, nhưng là pháp tướng lực lượng há có thể là tầm thường sức mạnh. Biến hóa ra thần thông bí thuật thông thiên triệt địa, tuyệt không phải thần thông bí cảnh tu hành có thể đụng vào. Tô Viêm bị đánh ra chân hỏa, nhưng là không quản hắn làm sao bạo phát chiến lực, trước sau không ép được Tử Vi thánh nữ. Chênh lệch cảnh giới thể hiện ra, Tử Vi thánh nữ hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Rốt cuộc chênh lệch một cảnh giới lớn gốc gác, Tô Viêm Cố Nhiên có bảo vật bù đắp chênh lệch, nhưng là cũng rất khó uy hiếp đến Tử Vi thánh nữ. Thậm chí thời gian dài tiếp tục đấu, Tô Viêm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi không được, Tử Vi thánh nữ khẽ lắc đầu nói. Ngươi xác thực kinh diễm, nhưng là cùng Tiết Quan so ra chênh lệch quá lớn. Ta còn muốn hỏi một câu, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Chờ ngươi trấn áp ta nói sau đi. Tô Viêm lạnh lùng nói. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao một hai lần trợ giúp Tiết Quan, thế nhưng khẳng định cùng Tiết Quan được truyền thừa có quan hệ đi. Xem ra Tiết Quan đúng là ở Tử Vi tinh vực được truyền thừa. Tử Vi thánh nữ hai mắt lạnh lẽo xuống, đáy mắt của nàng có sát niệm tái hiện ra. Vậy không thể làm gì khác hơn là giúp ta sư muội chặt đứt phàm trần. Thanh âm lạnh như băng dường như thủy triều dội rửa thiên địa. Lạnh thấu xương, Tử Vi thánh nữ lao xuống mà đến, trắng như tuyết cơ thể lượn lờ tinh tú ánh sáng, sau lưng có bốn thanh thú pháp tướng hiển hóa ra ngoài. Trong lúc ầm ầm bùng nổ ra trời long đất lở vậy nổ vang, rất có quét ngang toàn trường kinh thế chiến lực. Tử Vi thánh nữ quyết tâm rồi. Một ít thiên kiêu đều giật mình. Tử Vi thánh nữ thúc đẩy bốn thánh thú tinh tú lực lượng. Có chân long bay lên không? Bạch hổ thôn hống, Huyền Vũ mở biển, Chu Tước đốt trời, tứ đại tinh tú ngang trời sắp xếp, chật ních hư không, làm ép đè xuống thời khắc, lộ ra các loại khí thế khủng bố. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Che kín bầu trời, phá hủy tất cả. Có người phảng phất nhìn thấy Tô Viêm thân xác nổ tung, bị tinh tú lực lượng cho nghiền thành nát tan. Tô Viêm đang làm gì? Hắn còn cho rằng hắn có thể đỡ được chân chính thiên kiêu. Có người kinh ngạc thốt lên lên, nhìn thấy Tô Viêm vung đầu nắm đấm. Chỉ có điều ở Tử Vi thánh nữ uy thế biểu lộ ra bên dưới, Tô Viêm bóng dáng có vẻ hơi nhỏ bé. Không đúng, có người dám to gan. Nghe được rồng ngâm hổ gầm, ngay ở Tô Viêm vung đầu nắm đấm thời khắc, chân long xào huyệt đều đi theo rung động. Hống, tựa hồ hung long ra hạp, hư không ở trong run rẩy nổ ra chân long vực tràng. Toàn bộ tứ linh trận đều theo Tô Viêm vung đầu nắm đấm mà làm rừng run rẩy. Phúc địa ấn, Tô Viêm giống to, trong con người sát quang ngập trời. Cú đấm này quá bá tuyệt, vung lên thời khắc, chân long xào huyệt một góc cộng hưởng theo. Vô thượng địa thế vụt lên từ mặt đất, theo Tô Viêm bạo phát. Đây là cái gì? đây là tổ rồng địa thế. Tô Viêm diễn biến phúc địa ấn, móc lên chân long xào huyệt một góc thần năng, chấn động lòng người hình ảnh. Trăm nghìn con chân long theo Tô Viêm vung lên bắt đầu ra hạp, tỏa ra làm cả thiên địa đều đang run rẩy gợn sóng. Khủng bố ngập trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.